Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc của chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và ngày hôm nay sẽ là tập 131 của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khung Lam Mê, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khung Lam Mê nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Doanh Chính và Thần Thái Sơn uống một chén. Thần Thái Sơn cất tiếng cười to, linh tính dần dần tiêu tán, không biết quy về phương nào. Mà thiếu niên đạo nhân kia vẫn còn có chút hoảng hốt, bởi vì ảnh hưởng của thuật pháp vừa nãy mà rơi vào giấc ngủ say. Thủy Hoàng Đế xoay người lại, đứng trên đỉnh núi Thái Sơn, quan sát nhân gian phía xa xa nói. Không phải người hỏi ta, năm đó phong thiện như thế nào sao? Nữ ảnh ngơ ngác, Thủy Hoàng Đế nói. Chính là như lời các người đã nói. Trước kia là tới nơi này, tiếp kiến chư thần. Mà ở thời đại của chấm, cho dù là trong số nho sinh của nước Tề, cũng không có một quy định phỏng thiện chính xác. Cho nên chấm tự chọn ra phương pháp của chính mình. Khắc bia ghi công do Lý Tử chủ bút. Vị đế vương bước lên đỉnh núi Thái Sơn. Tần Thủy Hoàng nói. Trời lấy cao làm tôn, lấy đất dày làm đức. Vậy nên tăng độ cao của Thái Sơn để đáp ơn trời, thêm độ dày của lương phụ để trả ơn đất. Người cao thêm cao, người dày thêm dày, mệnh nơi này nhờ trời. Doanh Chính nâng chén rượu kính trời đất, giọng nói bình tĩnh. Nói với trời đất, ta đã tới rồi, đây là phong thiện. Nga hoàng nữ anh chấn động trong lòng. Sau khi vị đế vương này phỏng thiện lần đầu tiên, trước Tống Chân Tông, nghi thức đơn giản như vậy cũng là nghi thức mà toàn bộ đế vương Thần Châu xem xét nhiều nhất. Mấy trăm năm trước hắn không ai phỏng thiện, sau hắn chỉ duy có đế vương hùng tài vĩ lược mới có thể phỏng thiện. Thế nhưng chẳng biết vì sao, vị đế vương nâng rượu, kính Thần Châu, thoạt trông lại giống hết một người phàm cô đơn quạnh quẽ. Ngay lúc này lại có vài bóng người phá tan mây mù bao quanh. Bước lên Thái Sơn, dẫn đầu là một người đàn ông vạm vỡ, thân hình cao lớn. Những người khác đều có khí thế sắc bén. Nga hoàng nữ anh đã lập tức nhận ra thần tính nổi lên bên ngoài của mấy người kia. Vệ Uyên cầm kiếm tiến lên trước một bước, Thủy Hoàng Đế lạnh ngăn anh lại. Nếu đã lên Thái Sơn, có phải là để tỏ lòng thành kính với thần Thái Sơn không? Thủy Hoàng Đế đã gặp được thần Thái Sơn, dường như là cuối cùng cũng đã buồn xuống cái gì đó, đã không còn loại cảm giác áp lực buồn tẻ và nặng nề nữa, nói. Một khi đã như vậy, có thể tự đến đây. Nơi này có rượu, có thể dùng để tế tự. Các người có thể tùy ý lấy dùng. Quan hệ của hắn và thần Thái Sơn càng giống như tri kỳ. Tên đồ con dẫn đầu chỉ lạnh, cằm cằm nhìn về phía Vệ Uyên. Thông qua pháp thuật thần thông nhận ra đây là sử quan bị cùng kỳ chân chính ghi hận, trong lòng vui sướng, nghe vậy thì cười gằn một tiếng. Khí cơ lặng lẽ bùng nổ. Ngay sau đó, chén rượu trong tay Thủy Hoàng Đế lập tức vỡ tan tành, dòng rượu nóng rực chảy dọc xuống theo cánh tay của đế vương, thấm ướt áo bào. Xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng. Tên thủ lĩnh cùng kỳ dẫn đầu không biết thân phận của người trước mặt, chỉ là không muốn gây thêm rắc rối, cho nên tản ra khí thế bàng bạc, khiến cho biển mây nổi lên cuồn cuộn. Sau khi tiện tay phá nát chén rượu trong tay người đàn ông kia, cười gằn nói. Thức thời thì mau cút đi, chúng ta chỉ giết một mình hắn. Trong một thoáng, Vương Tiễn và Vương Bí thậm chí còn cảm nhận được sau lưng có một luồng khí lạnh lan tràn sau lưng, không thể ngăn cản nổi. Ngay lúc Thủy Hoàng Đế nâng chén kính nhân gian, lại đánh nát chén rượu của hắn. Thần Châu to lớn như vậy, ngoại trừ tên hiệp khách phóng khoáng tùy tiện kia, còn có ai dám làm như vậy sao? Mà kể cả là hiệp khách kia, kết cục cũng... Vệ Uyên và cha con họ Vương nháy mắt đã rút kiếm trong tay ra, hướng về phía người đàn ông do Cùng Kỳ biến thành. Thần tính dùng để che giấu huyết thống Cùng Kỳ trên người cũng từ từ tan đi, lộ ra khí cơ bên trong, mang theo sự tàn ngược điên cuồng, là hung thần cực kỳ rõ ràng. Chỉ là đám Cùng Kỳ không lường trước được, những người phàm này thế mà lại rút kiếm với mình không chút sợ hãi. Trong giây lát đó, trần ba người kia tỏa ra khí thế hùng hãn, thậm chí còn không thua kém dạng hùng thần như bọn chúng. Nhất là lão già lớn tuổi tóc trắng xóa kia. Rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng toàn thân lại sát khí ngập trời, khiến cho đáy lòng của bọn chúng cũng run rẩy. Các người... Giết! Bà thanh kiếm chém về phía Cùng Kỳ không chút do dự. Khí thế sắc bén, đường kiếm của Vệ Uyên mạnh mẽ, kín kẽ, của Vương Bí thì sâu sắc thận trọng, bất động như núi, mà kiếm pháp của lão tướng Vương Tiễn lại mộc mạc bình thường nhất. Nhưng nơi mà đường kiếm đi qua, hầu như mỗi một chiều đều là chiều thức đòi mạng tàn nhẫn nhất. Sáu tên Cùng Kỳ biến về diện mạo ban đầu, nửa ngửa đầu gầm gừ gào thét. Thực lực của bản thân bọn chúng còn trên Vương Tiễn và Vương Bí của hiện tại, nhưng những kiếm pháp của hai người cũng đủ sắc bén và tinh vi. Mà đôi mắt của Vệ Uyên cũng bộc phát ra thần tính màu vàng, lại được thêm vào thần tính tạm thời, không đến nỗi bị rơi vào thế bất lợi, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của đám mãnh thú hùng hãn này. Ngay khi đám Cùng Kỳ dần dần tìm được tiết tấu, kéo về sân nhà, có thể áp chế ba người Vệ Uyên. Đằng sau đột nhiên có giáo Thanh Đồng liên tục chém xuống. Sau lưng thủ lĩnh Cùng Kỳ bỗng ớn lạnh, xoay đầu lại, đáy mắt phản chiếu ánh sáng lạnh, nhìn thấy bên trong biển mây cuồn cuộn, từng đội quân tần bằng tượng sáp im hơi lặng tiếng bước ra. Không biết từ khi nào, trên biển mây đều là quân tần, mà khi những đội quân này xuất hiện, ba người Vệ Uyên vốn đang bị hắn áp chế, khí cơ đột nhiên dung hợp với những quân trận này, bùng nổ mãnh liệt. Ôi, chiến tướng nhà Bình! Vườn Tiễn chính là một trong 72 võ miếu, là những đại tướng mạnh nhất nhà Bình khắp Thần Châu trong năm tháng dài đằng đẵng. Khí thế của Vũ Thành Hầu Vườn Tiễn thoáng chốc đã tăng vọt, gần như lập tức áp chế ngược lại đối thủ. Thông Vũ Hầu Vương Bí cũng tương tự như thế. Vệ Uyên lại nhờ kinh nghiệm chiến đấu của một thiết ưng duệ sĩ cộng với nhiều lần chuyển thế, dùng kiếm đè tên thủ lĩnh Cùng Kỳ kia nửa quỳ trên mặt đất. Sự kinh ngạc của Nga Hoàng và Nữ Ảnh còn chưa kịp lộ ra. Cách đây không lâu, đám Cùng Kỳ cực kỳ hung hãn khí thế này vừa lao ra đã bị trấn áp rồi. Có lẽ cũng không thể nói là đã bị trấn áp, mà ngay cả sự sống chết cũng bị khống chế. Thủy Hoàn Đế khí chất cổ độc vừa mới nâng rượu kính thiên hạ Thần Châu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bằng sức lực bản thân có thể trấn áp được thần tính của thần đại Thần Châu, hơn nữa còn nắm giữ ngọc tỷ chuyển quốc. Dựa vào ấn tỷ kia, hắn có thể gọi đội lính tượng quân tần ở bất cứ nơi nào của Thần Châu. Sáu tên Cùng Kỳ bị đao kiếm đan sen đè trên cổ, không thể không nửa quỳ xuống, tầm mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm vào giày của Thủy Hoàn Đế. Vườn Tiễn chậm rãi hỏi, các người là ai? Đám Cùng Kỳ không đáp. Vệ Uyên nói, có thể ta đã biết thần phận của bọn chúng. Cùng Kỳ, nói chính xác hơn là đời sau của Cùng Kỳ. Người lên tiếng là Nga Hoàng. Ánh mắt của nàng ấy có sự đề phòng và một chút mờ mịt, còn có vẻ hoảng hốt nhàn nhạt. Năm đó từng bị Thuấn xua đuổi ra khỏi trung tâm của nhân gian, sau khi đến biên cương lại bị xua đuổi đi 8.000 dặm, rồi lại trực tiếp hóa thành hùng thần, lấy việc ăn thịt người làm thú vui. Thủ lĩnh Cùng Kỳ bị nhận ra thân phận cũng không dễ dụa nữa, nhìn thoáng qua Nga Hoàng, dường như nhận ra nàng ấy, cười gằn vài tiếng nói, đúng vậy, chúng ta phải có thủ oán với tên sử quan này, cho nên được phái đến lùng bắt hắn về. Cho dù ngươi có thể hạ được chúng ta, thì có thể làm gì chứ? Nhiều nhất 100 năm nữa, sơn hải giới sẽ hoàn toàn quay trở lại nhân gian. Đến lúc đó, thì đương nhiên có thể báo thù. Chỉ là bây giờ, có không biết bao nhiêu kẻ đại hùng đại ác ẩn núp trong nhân gian, cửu u chỉ quốc lại có 100 vạn người tù hành. Trần tù của nhân gian các người, lão già trên núi Long Hồ kia, cho dù có lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn giữ trên ngọn núi kia, không có cách nào phân thần. Lúc này đây, chúng ta đang gặp khó khăn. Ta thấy người đó, biết thức thời thì nói chuyện với chúng ta cho tốt. Nếu giả giá đủ cao, chứ hẳn là không thể nói cho các người biết, nhân gian có loài thú đại hùng nào đang ẩn nấp. Hắn nói rất hùng hãn, thực ra là đang bày ra giá trị của chính mình, cũng có cả uy hiếp. Đây là một tên hùng thần rất khôn khéo. Sau mặt của Nga Hoàng và nữ ảnh tái nhợt, các nàng biết rõ mối đe dọa từ những chủng tộc mãnh thú này. Năm đó đúng là Thuần Đế đã xua đuổi bọn chúng. Bản thân Cùng Kỳ lúc ban đầu chính là con nối dòng của Thiếu Hạo Đế. Chỉ là sau đó lại bước vào đám hung thần. Nga Hoàng mấp máy môi, nhìn về phía Thủy Hoàng Đế chần chờ nói. Thủy Hoàng Đế bệ hạ, chuyện này có lẽ thật sự cần phải được xem xét. Nếu lời hắn nói là thật, Thần Châu thật sự có nhiều mãnh thú hóa hình ẩn núp như vậy. Vậy thì đây là chuyện rất nguy hiểm. Thần Châu có thể sẽ nhận lấy một tai họa, phải suy xét một cách thận trọng. Nếu không, một khi những mãnh thú này bùng nổ, chỉ sợ Thần Châu... Nàng ấy không nói tiếp, chỉ là nghĩ đến cảnh tượng có thể diễn ra đó. Sơn Hải lại lần nữa vào nhân gian. Mà khắp nơi trên nhân gian cũng có mãnh thú được sinh ra, giết chóc khắp nơi, cũng cảm giác được nỗi sợ mơ hồ. Cùng Kỳ dẫn đầu nói, nếu đã biết lợi hại, còn không mau lui ra phía sau. Thủy Hoàng Đế lắc đầu nói, sai rồi. Sai cái gì? Lời của thủ lĩnh Cùng Kỳ có chưa nói xong, thành kiếm tần đè nặng trên đầu bọn chúng đột nhiên vừa ấn vừa kéo. 12 tượng đồng được đúc phỏng theo phương pháp chế tạo cửu đỉnh do Thủy Hoàng Đế Đại Tần khống chế. Trong phút chốc, 6 cái đầu bay lên, máu tươi văng tung tóe. Thoáng chốc bầu không khí đã lạnh lẽo tiêu điều. Tôn nghiêm quốc gia, không thể nhượng bộ. Thủy Hoàng Đế nhìn thoáng qua Nga Hoàn đang kinh ngạc nói. Thứ ăn thịt người, làm sao có thể tin được? Sắc mặt của Nga Hoàng có chút tái nhợt lẩm bẩm. Thế nhưng, chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Cho dù nàng ấy sinh ra trong thần đại, nhưng dù sao cũng được phụ thần và triệu phù bảo bọc. Thời ấy Nghiền Đế còn sống, Thuần Đế như mặt trời ban trưa, Vũ Vương đang nổi dậy. Còn bây giờ, đối mặt với sóng gió dữ dội có thể nổ ra, suy cho cùng vẫn có chút luống cuống tay chân. Thủy Hoàng Đế bình tĩnh nói. Chuyện này cũng không khó, chấm sẽ tự giải quyết. Nữ ảnh cầm tay của tỷ tỷ, giận dữ nhìn vị đế vương này. Đế vương cuối thời thần đại, dù sao vẫn chỉ là đế vương trong nhân gian, hoàn toàn không biết được những mãnh thú thử sơn hai giới đáng sợ cỡ nào. Tứ hùng năm đó bị Thuần Đế xua đuổi đến bốn phương nhân gian để chống lại hung thần, có thể nói là chiến tướng tàn bạo hùng hãn nhất thượng nhân gian thời đó. Sau đó tứ hùng ban đầu vốn đã hùng ác, cũng hóa thành hung thần. Hồn chỉ còn có những mãnh thú sơn hải giới khác. Chuyện như vậy vốn đã cần lên kế hoạch tỉ mỉ, chậm rãi giải quyết. Cứ giết đi hậu duệ của Cùng Kỳ như vậy, vừa hoàn toàn trở mặt với đối phương, mà đồng thời cũng mất đi khả năng có được tình báo. Lòng dạ nàng ấy cũng rối bời. Thủy Hoàng Đế nâng chuôi kiếm Thái A, vẻ mặt bình tĩnh nói, Uyên, người có sẵn lòng mạo hiểm một lần không? Vệ Uyên dường như đã biết cái gì, chậm chậm đáp, không từ chối. Được. Năm ngón tay trái của Thủy Hoàng Đế mở ra, Ngọc Tỷ chuyển quốc xuất hiện, hồn phách của 6 tên Cùng Kỳ bị kéo ra, cuối cùng bị Ấn Tỷ trấn áp, lấy thần hồn của bọn chúng làm khế ước. Trước mắt xuất hiện một đoạn thông đạo tạm thời ổn định. Mà lúc những hồn phách mãnh thú Cùng Kỳ còn sót lại tan đi, nhìn thấy quần ngũ trang nghiêm đi ra sau lưng người đàn ông kia. Mắt của hồn phách thủ lĩnh Cùng Kỳ như muốn nứt ra, chợt không cam lòng mà tán loạn. Phạm vào người của Đại Tần ta, chém đầu gấp 10 lần để đổi lại. Thủy Hoàng Đế nâng Thái A, bước lên chiến xa thanh đồng. Y phục trên người hắn lại một lần nữa hóa thành màu đen huyền của đế phương. Mà chấp kích lang lại đứng trên chiến xa, một tay kéo dây cương của ngựa chiến. Tay áo bào của Thủy Hoàng Đế bày phần phật. Mọi người đứng trên sườn núi Thái Sơn nhìn lên bên trên, dường như nhìn thấy quỹ tích của biển mây trên vòng trời tựa như làn váy. Còn tay áo bào dưới lớp mây mù cuồn cuộn lại bày ra khí thế như đại quân xung phong. Nếu mọi người được mở thiền nhãn theo hướng xem khí tượng, có thể nhìn thấy mây tía bao la khôn cùng, lan ra từ đỉnh Thái Sơn phía đông. Rất nhiều hung tinh và tướng tinh như Thái Bạch, Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát phía tây đông đồng thời phát sáng rực rỡ. Là quang cảnh ngàn năm chưa từng có. Mà khung cảnh cực kỳ hùng hồn hùng vĩ như thế lại khởi đầu từ lời nói của vị đế vương đứng trên chiến xa. Thần nữ vừa nói, thần đạo Côn Luân, nhân đạo Thái Sơn, chấm thật sự muốn thử xem. Hắn nói, phòng thiện Côn Luân, sơn hải giới, núi Sủng Ngô. Nơi này là đàn tràn tập hợp rất nhiều sơn thần đứng đầu của 3 hệ thống núi khắp Tây Sơn Kinh. Vị trí sơn chủ của núi Sùng Ngô kia, cho dù là trong lịch sử, của toàn bộ Sơn Hải giới cũng có địa vị cực cao. Thuần đế và nhiều đế đều từng tu hành xung quanh ngọn núi Sung Ngô này, hoặc ở sông lớn, hoặc ở đồi bẫy thú, làm bạn với nó. Trùng Sơn mà vốn có con trai cổ của Trúc Cửu Âm chấp trưởng cũng là sơn thần dưới trướng của sơn chủ thứ ba. Thời trẻ, Hiền Viên Hoàng đế tu hành cũng tiếp đãi chư thần ở những ngọn núi này. Ngoại đức Cao Vọng Trọng còn từng được Oà Hoàng và Phụng Hy ủy thác, trông coi núi Bất Trùng, trụ cột của trời đất. Đến cuối thời Tam Hoàng Ngũ Đế, việc hắn tiếp xúc với đế vương nhân gian lần cuối cùng chính là Giò Vũ Vương Nhờ Vả, chồng Trừng Lăng Mộ bạn tốt của hắn. Từ đó cũng có thể nhìn ra phong cách làm việc của vị lão sơn chủ này. Cho dù lúc ấy giữa Vũ Vương và Trừ Thần đã mơ hồ xuất hiện xích mích, vẫn sẵn lòng tin tưởng hắn như trước. Mà ngay lúc này, nơi ở của sơn chủ vốn phải trang trọng, ấm cúng, lại thành một đống hỗn loạn. Khắp nơi đều là vết máu tươi, núi đá sụp đổ, hòa cỏ gãy rụng, rất nhiều sơn thần đến đây tụ họp. Giờ phút này hơn phần nửa đã bị hại. Những vị thần linh sinh ra từ linh tính của trời đất mất đi hình dạng con người, chỉ còn lại một chút chân linh quay về trong núi. Không biết mấy ngàn mấy trăm năm nữa mới có thể hiện thế lần nữa. Sắc mặt của Sùng Ngô sơn chủ cực kỳ khó coi, bị trói chặt bằng một sợi xích màu vàng kim sẫm màu. Hắn không cam lòng, trừng mắt nhìn về phía trước. Nơi đó có một người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn, ngang tàn đang ngồi, trên trán buộc vòng. Lúc trước, ngay khi hắn đang gặp gỡ với các sơn thần của núi Tây Thứ Tam Kinh, thì liệu chết lao vào, kiều ngạo đến cùng cực. Rồi sau đó, y vào sức mạnh khủng bố dữ dội, miễn cưỡng đánh Sùng Ngô sơn chủ ngã xuống đất. Chỉ là chẳng biết tại sao lại không hề ra tay tàn nhẫn. Sau đó, chính là bộ tộc cùng kỳ trấn giữ một vùng sơn hải xuất hiện. Sơn thần và thủy thần vốn là những thần linh trụ cột nhất trong số chư thần, hợp nhất phần lớn mạch đất và mạch nước, sở hữu quyền năng. Nhưng sau khi rời khỏi ngọn núi của chính mình, quyền năng tất nhiên sẽ giảm xuống. Dù vậy, cũng không phải người mà mãnh thú cùng kỳ tầm thường có thể chống lại. Nhưng lại bị tên cùng kỳ đích thực này dùng một đao chém hỏng trận pháp, phá hủy tinh khí thần. Rồi sau đó nhân lúc tinh thần hăng hái mà xông lên tàn sát. Đây là con trai của Bạch Đế Thiếu Hạo, một trong ngũ đế của thời Thái Cổ. Vốn dĩ hắn được xem như là người trấn giữ nhân gian, cuối cùng sau khi Thiếu Hạo và Truyền Húc qua đời lại cản lúc cầm bừa bãi mà xua đuổi tứ hùng. Chính vì công lao này mà Thuần Đế được xếp vào ngũ đế, mà sở dĩ có thể có được sự tán thành của thiên địa là vì tứ hùng đều không phải hạng tầm thường. Trừ thần thiên hạ dưới Tề Vương Mẫu và Trúc Cửu Âm, tứ hùng chỉ dưới hai vị thần thủy hỏa mà thôi. Cùng kỳ xuất hiện với hình dạng đứa con của Thiếu Hạo, một trong ngũ đế năm đó, cao lớn ngang tàn, bên cạnh là binh khí do Bạch Đế Thiếu Hạo đúc ra. Sinh ra đã mang theo sự sắc bén và lạnh lẽo, đủ để chém tan hồn phách. Hắn là một trong những chiến tướng mạnh nhất nhân tộc, cũng là một trong tứ hùng, còn là con nối dòng của Tấn Vân Thị. Mà Tấn Vân Thị chính là đại tướng ở thời Hiền Viên Hoàng đế. Chỉ sau khi Tấn Vân Thị bị trục xuất, vũ khí chiến tranh mới dần dần bị Trúc Dung Thị nắm giữ. Tấn Vân của thế hệ đó tên là Thảo Thiết. Nhị hùng còn lại, một người là con của Hiền Viên Hoàng đế hóa thành hỗn độn. Còn người cuối cùng là con trai của Truyền Húc đế, người được xưng là một trong ngũ đế và từng lập được kỳ tích dựng được Tuyệt Địa Thông Thiên, đã hóa thành Đào Ngột. Vị tiền bối gian khổ tiến lên phía trước, từng bị nhân tộc mà chặt đứt bụi gai trong sơn hải. Chắc chắn không ngờ được rằng con nối dòng của mình trong tương lai lại trở thành hung thần kiêu căng tẩy trời nhất ở nhân gian, đã quay ngược binh khí của họ nhắm vào nhân tộc. Cũng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, bản thân chúng đã là thần trời sinh, lại nắm giữ số mệnh và sức mạnh do ngũ đế truyền thừa. Còn có Thảo Thiết, thần là con nối dòng của Hoàng đế Hiền Viên, chiến tướng đệ nhất Tấn Vân Thị. Trong thời đại ấy, ngay cả trừ thần cũng không thể không nhượng bộ cho những hung thần nắm giữ số mệnh ngũ đế đó. Cuối cùng, đến thời đại của Thuấn Đế mới lập lại trật tự, trục xuất những hung thần có đủ đại khí vận đó ra khỏi nhân gian, lại lùi xa biên cương 8.000 dặm, bình định vùng Trung Nguyên để cho nhân tộc có thể phát triển bình thường, lại không biết tứ hùng, tướng Liễu và Cộng Công từng có trao đổi gì. Chỉ 20 năm sau khi thời đại của tứ hùng kết thúc, Cộng Công dấy lên vùng nước trong thiên hạ, vì thế mà có truyền thuyết của Vũ Vương. Những năm tháng trôi qua, những anh hùng từng chiến đấu trên nhân gian rời đi. Trừ thần mới phát hiện, tứ hùng phản bội nhân tộc, không biết đã dùng phương thức gì, chiếm được tuổi thọ kéo dài giống như thiên thần chân chính. Sùng Ngô, không cần phải dãy dụa. Cùng kỳ nói với giọng bình tĩnh, tự tin. Người là sơn thần lớn tuổi nhất trong Tây Sơn giới. Lúc ta còn trẻ, cũng từng tu hành ở chỗ người. nên không muốn giết người. Người... Sủng Ngô Sơn Chủ phẫn nộ trong lòng nói. Cung Kỳ, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Cung Kỳ nở một nụ cười châm chọc. Làm cái gì à? Đương nhiên là báo thù. Năm đó Thuấn dùng đủ thủ đoạn hèn hạ đẩy đạ bọn ta ra biên cương, sau đó dựa vào sức lực của vạn dân thiên hạ mới thắng được bọn ta. Thật đáng tiếc, lúc Vũ chiếm được danh vọng lớn hơn, Thuấn cũng dần dần mất đi sức mạnh của Ngũ Đế, bọn ta mới có thể giết chết hắn ở bên ngoài. Hắn cũng quá ngu xuẩn, chỉ vì có thành trì bị tấn công mà lựa chọn tự mình ra quân. Bốn người bọn ta liên thủ kết trận, chỉ là một tên Thuấn mất đi sức mạnh đế vương mà thôi, còn có tác dụng gì đâu. Số mệnh của Ngũ Đế, bọn ta cũng có đấy. Ôi chào, chỉ là không ngờ được. Vũ hắn tuy không được liệt vào Ngũ Đế, nhưng đã đúc cửu đỉnh, ổn định lại sức mạnh của Ngũ Đế. Bọn ta không thể tìm được cơ hội để giết hắn. Còn bây giờ, thần tử của hắn trở về, làm sao có thể buông tha được? Khóe miệng của Cung Kỳ hơi nhếch lên, có điều rất rõ ràng, trong lòng hắn còn ẩn giấu một mục đích sâu xa hơn. Ít nhất, hắn theo dấu vết mà cha già Vệ Uyên từng đi vào nơi này, cho nên suy đoán được phương hướng và khí cơ của Vệ Uyên ở nhân gian. Sơn thần kỳ vọng đã từng trông giữ thân thể kiếp trước của Vệ Uyên, đã bị đánh tan hình dạng. Cũng bởi vậy, khí tức của Vệ Uyên cũng bị hút ra. Vẻ mặt của Sùng Ngô Sơn Chủ dao động kịch liệt. Thuấn Đế là do các người ra tay. Cơn tức giận của hắn bùng lên, bất chấp muốn ra tay, cả ngọn núi Sùng Ngô cũng bắt đầu chấn động dữ dội, giống như muốn trực tiếp bay lên, kết nối với địa mạch, tầng tầng lớp lớp chấn áp tên hung thần tàn bạo này xuống. Sau mặt Cùng Kỳ vẫn không thay đổi, thanh đao trong tay hơi đè xuống, cùng với tiếng vang thật lớn, núi Sùng Ngô lại rơi xuống thật nhanh. Vẻ mặt của Sùng Ngô Sơn Chủ lập tức suy sụp, khác hẳn với thủy quân ngàn năm không có người thứ hai như Vô Tri Kỳ. Thủy quân sông Hoài kia dựa vào hai quả đấm và cây côn vô song, thuyết phục được Thượng Liêm Vân Mộng, thuận lợi đẩy trừ thần sông Hoài xuống Đông Hải, Hà Lòng Hà Dạ ngồi lên vị trí thủy quân. Lúc nổi giận lên, tiện tay dùng một cây côn đánh cả thủy hệ sông Hoài, cũng không ai dám nói một câu không phục. Sông Hoài chạy với tốc độ cao bị cây côn nện xuống, ngay cả bộ tộc Hòa Phụ kia cũng không gánh nổi. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn còn có một xưng hô bí mật là Thủy Hoài Họa Quân. Vua Chỉ Kỳ cũng không để ý, chỉ cười nhạo đám chư thần kia không có can đảm nói những lời như vậy ở trước mặt hắn. Khí phách phóng khoáng cũng không thẹn cái xưng hô quân này. Mà Sùng Ngô Sơn Chủ lại là Sơn Chủ chính thống. Vị trí này là vì hắn có khả năng khiến người khác nể phục nhất. Là Sơn Chủ, hắn tự nhiên là trưởng giả độ lượng. Bản thân cũng có năng lực chiến đấu vượt qua rất nhiều sơn thần tầm thường. Nhưng người mà bây giờ hắn phải đối mặt là đứa con của Thiếu Hạo, từng là chiến tướng mạnh nhất của nhân tộc, cũng là một trong những công lao đưa Thuấn Đế được liệt vào Ngũ Đế. Xét trên thực lực chiến đấu của hai bên, chênh lệch rất lớn, ít nhất là hai bậc. Lần này trên ngọn núi Sùng Ngô có thêm một vết đào khủng bố từ đỉnh núi lan tràn đến địa mạch. Ngay lúc này, ở nơi cách núi Sùng Ngô không quá xa, một đội quân không thuộc về thời đại này lặng lẽ giàn trận. Vệ Uyên nắm dây cương, với lực cánh tay của anh, chỉ dùng một tay đã đủ để khống chế được con ngựa chiến này. Thứ cầm trong tay còn lại không phải là kiếm, mà là giáo thanh đồng đủ chiến đấu từ trên chiến xa. Thủy Hoàn Đế đứng phía sau anh, nhìn sông núi rộng lớn trong trời đất. Mặc dù cơ thể đã không còn chân thật, không giả như lúc ban đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và thong dong như trước. Bọn họ đốt hồn phách của Cung Kỳ tạo con đường dẫn về phía trước. Ngựa chiến thanh đồng cùng với những tượng quân lính của quân tần dường như nhận được sức mạnh còn to lớn hơn trước kia, tiến về phía trước với tốc độ như cưỡi mây đạp gió. Mãnh thú vốn đã hoảng sợ tránh ra xa, khi nhìn thấy người điều khiển chiến xa lại càng thêm hoảng sợ. Ngay cả những kẻ trời sinh vốn đã có tính hùng hãn cũng quay đầu bỏ chạy, chỉ hận không thể điều khiển phong lôi. Uyên, trong khoảng thời gian này hình như người vẫn luôn có lời muốn nói với chậm. Trên đường đi, Thủy Hoàn Đế nói. Hiếm khi có cơ hội. Nói đi. Vệ Uyên yên lặng một lúc. Khi điều khiển chiến xa dọc đường đi, kể lại chuyện cộng công một lượt, cuối cùng nói. Bây giờ muốn ngăn cản cộng công, ít nhất phải dùng đến vật liệu còn sót lại, khi đúc, khi vũ đúc cửu đỉnh, cũng chính là thành kiếm này của nhà họ Mặc. Thủy Hoàn Đế tiếc đuối nói. Thành kiếm này sao? Đáng tiếc. Chỉ có thanh kiếm này là ta không thể đưa cho người. Vệ Uyên ngẩn ra. Thủy Hoàn Đế nói, sau khi trẫm thống nhất thần châu, thế hệ nhà họ Mặc kia cho rằng thiên hạ đã thống nhất, không cần lo lắng đến chiến tranh vô nghĩa nữa, cho rằng tâm nguyện của nhà họ Mặc mấy trăm năm đã đạt được, cho nên đúc nóng thanh kiếm này, dùng một trong số vật liệu đó đúc thành 12 tượng đồng của Đại Tần. Số mệnh trong đó từ lâu đã bị mài mòn, hầu như không còn nữa. Vốn nghĩ rằng bước cuối cùng để gia cố phong ấn cộng công đã ở ngay trước mắt, lời nói của Thủy Hoàn Đế không thể nghi ngờ là đã giáng cho Vệ Uyên một đòn. Anh há to miệng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nghĩ đến đứa con lớn của nhà họ Mặc đã chết bên trong đế lăng. Vật chôn cùng chỉ có điển tịch cơ quan của nhà họ Mặc. Trong lòng ngoại trừ cảm giác phức tạp lúc ban đầu, vậy mà lại có thêm sự bất lực. Theo đuổi mấy trăm năm, thời đại không còn chiến tranh giữa các quốc gia đã ở ngay trước mắt. Người con lớn của nhà họ Mặc kia tất nhiên là mừng rỡ như điên, muốn dùng nó để nói với tổ tiên đời trước của nhà họ Mặc rằng thời đại họ mong chờ đã sắp đến. Thanh kiếm này tự nhiên cũng không còn ý nghĩa nữa. Các nước giao chiến, chúng ta nâng kiếm lên, mà này thiên hạ một quốc gia, hiển nhiên không còn lo âu, nên đốt kiếm đúc thành vật trấn thiên hạ, báo với tổ tiên, chứng minh nhà họ Mặc ta đã có thủy, có chung. Tính cách của người kia gần giống như người hy sinh vì đạo, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì khác lạ. Vệ Uyên thở dài, khó trách đúc 12 tượng đồng cần binh khí của thiên hạ. Khó trách trong trận chiến cuối thời Tần, không thấy bóng dáng của nhà họ Mặc can thiệp vào. Chỉ là năm đó số mệnh của thanh kiếm này bị chia làm 12 phần, còn phải đúc lại, từ lâu đã tan thành mây khói. Chỉ nói một điều đơn giản nhất. Vật liệu năm đó trực tiếp hóa thành một phần của 12 tượng đồng, trộn lẫn một khối với những tài liệu khác, đã không thể sử dụng được nữa. Mà lúc này đây, Vệ Uyên đã thấy ngọn núi Sùng Ngô kia. Anh nhìn thấy vết đào bá đạo bổ từ đỉnh núi lan thẳng đến dưới chân. Mà ngay lúc này, Sùng Ngô Sơn Chủ đã nhận ra sự xuất hiện của Vệ Uyên. Hắn vẫn còn nhớ rõ giao hẹn với Vũ. Lão già không hề bận tâm đến bản thân. Trước khi nhìn thấy sát khí bùng lên mãnh liệt trong đáy mắt Cùng Kỳ, hắn hô lớn. Uyên, chạy, chạy ngay đi. Cùng Kỳ muốn giết người. Lời của hắn còn chưa nói hết, đã bị Cùng Kỳ lập tức đánh gục xuống đất. Thoáng chốc mất đi hình dạng, quay lại vào bên trong núi đá, không thể lên tiếng nữa. Thủy Hoàn Đế như ngọn núi Sùng Ngô này, nhìn thấy rất nhiều hậu duệ Cùng Kỳ nhảy xuống, cười nói. Người này có thủ oán với người. Uyên, người ra nghênh chiến đi. Vệ Uyên sửng sốt. Doanh Trình nói, cứ làm theo ý của người, tóm lại phải áp chế khí thế của hắn. Vệ Uyên thở ra một hơi, anh buông dây cương của chiến xa xuống, rút kiếm ra, bước một bước ra trước chiến xa, nhìn về phía núi Sùng Ngô. Mà linh tính của Sơn Thần lưu lại trên khắp núi đồi, cùng với vị Sùng Ngô Sơn Chủ đức cao vọng trọng kia, nhìn thấy thanh niên đã từng chỉ là một người phàm tầm thường, vùng kiếm hướng về phía trước, cao giọng quát. Cùng Kỳ, còn nhớ rõ văn tự năm đó hay không? Vậy mà vẫn có những thứ kỳ quái quay lại. Đôi mắt phát ra thần tính, giọng nói cộng hưởng với trời đất, chuyển xa không chỉ mấy trăm dặm. Câu thứ hai có thể xem như ẩn dấu khí phách, còn ẩn ý trong câu thứ ba đã không hề che giấu. Cùng Kỳ đứng phát dậy, rút thành chiến đao của Bạch Đế Thiếu Hạo ra. Khoảnh khắc hạ kiếm xuống cùng với tiếng gào thét của gió, gió và gió to. Hơn 10 vạn mũi tên thấp thoáng phát sinh ra ánh sáng lấp lánh như một cơn mưa bao phủ cả tòa núi Sùng Ngô. Khí thế trong thoáng chốc đó khiến cho mặt trời dường như cũng ảm đạm hẳn. Mà trên chiến xa, Thủy Hoàn Đế đã ngủ say hơn 2.000 năm, lại là lần đầu tiên đặt chân đến Sơn Hải. Một tay cầm ấn tỷ, tay kia chỉ về phía trước. Đại Tần! Tiến quân! Mưa tên Đại Tần được thêm vào sức mạnh của Ngọc Tỷ, uy lực đã đạt đến trình độ có thể uy hiếp được mãnh thú thần đại. Đối với Cùng Kỳ chân chính mà nói, cái này cũng không tính là gì. Nhưng đối với những chiến binh đời sau của bộ tộc Cùng Kỳ, trong nháy mắt đã tạo thành chấn động mang tính hủy diệt to lớn. Máu tươi nhiễm đỏ đá núi, Cùng Kỳ gầm lên, thanh đao của Bạch Đế trong tay chém xuống. Sau lưng thấp thoáng hiện lên bóng dáng của một người đàn ông mặc áo long cồn, khí chất cao quý. Đó là số mệnh của người từng là một trong ngũ đế truyền lại đời sau. Huỳnh trưởng của Cùng Kỳ tuy rằng đông đảo, nhưng sau một lần tranh chấp cuối cùng, vẫn là hắn chiếm được phần sức mạnh này. Số mệnh ngũ đế đã sớm bị đập vỡ trước khi Đường Kiếm tiến tới, rồi sau đó bất chợt vỡ vụn. Đây là cảnh tượng mà lần đầu tiên Cung Kỳ nhìn thấy trong hơn 4.000 năm. Số mệnh mà hắn lấy được từ chỗ phụ thần Thiếu Hạo là thủ đoạn lớn nhất của hắn để đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Lúc này đây, cuối cùng đã gặp phải khắc chế khắc nghiệt nhất. Mà trên người đàn ông này tự nhiên bộc phát ra khí thế ngập trời, khí cơ này quen thuộc vô cùng. Là phụ thần Thiếu Hạo sao? Không, không phải. Là Vũ Vương, là Cửu Đình, là đại thế đường hoàng hợp nhất số mệnh của 9 châu 4 bể. Đồng tử của Cung Kỳ có rút lại, số mệnh vỡ vụn. Trong khoảnh khắc hạ xuống, Vương Tiễn phẫn nộ, thúc ngựa nhảy lên. Cây thương dài màu đen trong tay xuyên thẳng về phía Cung Kỳ. Hơn 10 vạn số mệnh tướng lĩnh quân tần ở sau lưng bắt đầu khởi động. Cho dù là một người cũng đã đủ đáng sợ, mà binh lính đại tần lúc này đây đều bộc phát ra sức mạnh vượt qua cả bọn họ trong lịch sử. 5 người thành một tiểu đội, 10 người thành một trung đội. Tiếp đó là Bách Phủ Trưởng, Giáo úy. Một luồng sức mạnh truyền đến theo một phương thức hoàn hảo, cuối cùng mấy trăm vạn khí cơ lưu truyền. Kết quả hiển nhiên là cực kỳ tốt đẹp. Động tác của Vương Tiễn khẽ dừng lại một lần, mạnh mẽ vung thương. Đại trận quân tần tiến lên trước một cách nhịp nhàng và nhanh chóng, tăng thêm một khí thế hào hùng oanh liệt xưa này chưa từng có cho từng lĩnh xung phong. Trưởng thương màu đen giao đấu 13 lần với Cung Kỳ, không rơi xuống thế yếu. Mà chiến trận của nhà binh cũng đã triển khai, không giống như binh hình thế thứ nhất của Hạng Vũ, vô song vô đối, cũng không phải như Hàn Tín, dường như có bao nhiêu binh mã, có binh mã gì, ở trong hắn đều có thể bộc phát uy lực một cách hoàn mỹ. Phương pháp tác chiến của Vương Tiễn ổn định mà lão luyện, chiến trận của hắn giống như một cỗ máy to lớn lạnh lẽo, mỗi một lần hợp lực của tượng lính đều chính xác đến bất ngờ. Trên một mức độ nào đó, đây là vị tướng lĩnh không có sơ hở nào nhất. Đánh đầu chắc đấy, mỗi một lần chỉ đánh một kích, đánh xong thì lui hết, tiện đà dồn sức chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Bằng phương thức bình tĩnh nhất nghiền ép hết sạch kẻ địch. Cung Kỳ không muốn ở gần Thủy Hoàng Đế, mà cha con Vương Tiễn, Vương Bí cũng đã biết. Đây chỉ sợ là lần cuối cùng bọn họ là Trần Linh còn sót lại, cũng là trận chiến vĩ đại nhất. Lần đầu tiên Cung Kỳ tiếp xúc với trận pháp của nhà binh. Đây đối với hắn mà nói là một loại sức mạnh hoàn toàn mới, chính là phương thức mà kẻ yếu hợp sức, chiến thắng kẻ mạnh, được một con sư tử đực dẫn dắt. Cho dù chỉ là bầy dê cũng có thể cắn nuốt đàn sói, huống chi trong 500 năm xuân thủ chiến quốc, không ai dám nói chiến binh của Đại Tần chỉ là bầy dê mặc người chém giết. Đó là sự huy hoàng trong những năm cuối thần đại. Trưởng thường trong tay Vương Tiễn chĩa về phía trước, quần trận Đại Tần va chạm với thần linh, một đường chém giết, vừa đánh vừa chạy, nhắm thẳng hướng Tây mà chạy. Mà Thủy Hoàng Đế cũng không tham gia vào chiến trận, quần ngũ xung quanh còn lại không đến 1.000 người. Hắn lại nhìn về phía trước nói, đến Côn Luân đi. Vệ Uyên ừ một tiếng, vốn anh muốn đi chiến đấu, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn là Vương Tiễn và Vương Bí đi lên trước ác chiến với Cung Kỳ. Danh tướng đời sau giao đấu với hung thần từng là danh tướng nhân tộc thật đại. Vệ Uyên thúc ngựa chiến. Ngựa chiến vốn chỉ là một khối thanh đồng, lúc này dường như lại có được thần vận mà ngựa tốt chân chính cũng không có. Lồng ngực mở rộng, đặt chân lên vùng sơn hải thời viễn cổ. Núi Sùng Ngô cách Côn Luân hàng ngàn dặm, nhưng cỗ chiến xa này, thậm chí là những tượng lính này, trong một thời gian ngắn đã nhờ Ngọc Tỷ mà có được sức mạnh vượt qua quá khứ, mà những mãnh thú trong sơn hải ẩn náu bệ phía bên kia ngọn núi, cùng các sơn thần của những ngọn núi khác đang tò mò nhìn xung quanh. Sơn thần trước kia chưa từng đến núi Sùng Ngô kinh ngạc, nhỏ giọng than thở. Là quần độ của con người à? Đúng vậy. Sau tam hỏa ngũ đế, đã bao lâu chưa thấy được rồi? Vua của con người, dạ oai với sơn hải. Một khoảng yên lặng, bọn họ lại nhớ về hình ảnh trong ký ức, về thời đại của người kia và thần linh. Khi Vệ Uyên ghìm chặt cương ngựa chiến, để cho chiến xa dừng lại, anh đã thuận lợi đến được Côn Luân. Họ có thể nói là phía Côn Luân của Tây Sơn giới Sơn Hải, bên dưới Côn Luân chỉ khẩu có một người đàn ông đang đứng. Vệ Uyên có ấn tượng về hắn. Trước đây khi anh từng bị truy bắt lên Côn Luân, vị thần tướng này đã ở trong số đó, chỉ là thuộc dạng trung lập. Vẻ mặt của hắn bây giờ giống hết như khi trước Vũ giết chóc trên Côn Luân, cực kỳ căng thẳng. tiến lên chào đón, chần chờ một chút, xưng hô với thủ lĩnh loài người như lúc trước nói. Vua của loài người, Lục Ngô Thần bây giờ đang ngủ say. Tây Vương Mẫu cũng không ở Côn Luân, không có chỗ chiều đái. Xin hãy quay về đi. Chư thần cũng không ở đây sao? Dường như Thủy Hoàn Đế có chút tiếc nuối. Đối với người như hắn mà nói, biết được rằng chư thần trên Côn Luân không ở đây, dường như Côn Luân cũng trở nên thấp bé hơn, đã không còn ý nghĩa thực sự nữa. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ bật cười, nói: không sao, đi xem phong cảnh Côn Luân cũng được. Đường núi gấp gành, chiến xa không thể đi lên. Thủy Hoàn Đế xuống xe, Vệ Uyên cầm kiếm đứng ở bên cạnh. Vị thần trông coi Côn Luân kia không thể ngăn cản, mà quan trọng hơn hắn đã từng trải qua thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế cộng chủ vì thiên hạ. Phong cách và khí tức của người đàn ông này quen thuộc đến mức làm cho hắn không thể mở lời ngăn cản. Mà ngay khi hắn còn đang chần chờ, Thủy Hoàn Đế đã bước lên Côn Luân. Mây trôi đột nhiên cuồn cuộn cuốn sang hai bên, phía trước xuất hiện một con đường. Sơn thần không nói gì. Là Côn Luân đang chào đón vị quân vương đời sau. Mà khi Vệ Uyên đi qua, đáy mắt của Sơn Thần lại hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng tử co rút lại. Là ngươi? Thủy Hoàn Đế tùy ý nói. Ngươi cũng nhận ra hắn? Vị Sơn Thần vẫn luôn cảnh giữ tại Côn Luân chần chừ mãi, vẫn đáp lời. Hắn vốn là người của bộ tộc Đồ Sơn, cuối thời Ngũ Đế, là thần tử của Vũ. Bởi vì am hiểu điều khắc ngọc và làm gốm, nên từng cùng Vũ Vương đi khắp thiên hạ, ghi lại vạn vật. Vốn nên hết thọ mà chết, lại bị một thiên nữ trộm hòa bất tử hạ giới, ngược lại bảo vệ được chân linh. Có lẽ có thể trải qua chuyển thế. Vị Sơn Thần này yên lặng một lúc nói tiếp. Thế nhưng thật ra chuyển thế cũng không phải là một chuyện quá tốt. Người phàm một đời một thế, sau khi chết chân linh sẽ tan đi. Cho dù là anh hùng hào kiệt, đã trải qua tôi luyện đủ mọi chuyện trên cõi đời, thậm chí cứng rắn như sắt đá mới có thể chuyển thế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ vĩnh viễn xem một đời đã trải qua sâu sắc nhất kia là chủ. Những lần chuyển thế khác chỉ là kéo dài cuộc đời ấy. Nhưng người vốn đã bình thường lại có thể chuyển thế. Hậu quả là, thật ra hắn sẽ không xem cuộc đời này là chính, cuộc đời kia là phụ. Có thể nói mỗi một cuộc đời đều có tầm quan trọng như nhau, cũng sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Sơn Thần than thở. Thời gian thật là tàn khốc. Mỗi một đời hắn đều trải qua yêu hận tình thù, cuối cùng lại mất đi. Mỗi một lần chuyển thế giống như thức tỉnh từ trong giấc ngủ dài đằng đẵng. Nếu như không nhớ rõ thì còn tốt, nhưng nếu nhớ rõ, vậy cũng tương đương với nỗi đau khổ khi tất cả những gì đã trải qua đã có được đều biến mất. Bạn cũ, bạn tốt đều dần rời đi, thậm chí cả thời đại quen thuộc cũng không thấy nữa. Chuyện đó khác hẳn với thần. Tuổi thọ của thần kéo dài, có thể quan sát sự thay đổi của thời đại. Chỉ là sẽ cảm thán. Mà kiểu chuyện chuyển thế như vậy, lần lượt có được, lại lần lượt mất đi. Cuối cùng, ngay cả thời đại cũng muốn vứt bỏ chính mình. Tất cả những quá khứ tốt đẹp, qua thời gian chỉ còn lại bi kịch và khổ đau. Thậm chí quá khứ cảm mỹ mãn, nhiều đời sau chỉ có một mình tỉnh dậy, sẽ càng thêm đau khổ. Cuối cùng, khi thời đại ấy biến mất, mà thời đại này lại không còn ai nhớ rõ về chính mình trước kia. Một mình lưu lạc trong hiện tại và quá khứ, giống như lá lục bình trôi dạt trong đất trời. Từ đầu đến cuối vẫn không có trốn về thực sự. Không ai nhớ đến bản thân. Cho dù là đối với chư thần, chuyển thế như vậy cũng là hình phạt cực kỳ tàn nhẫn. Con người xem trọng sinh tử, mà chư thần xem trọng năm tháng dài lâu. Lục Ngô Thần năm đó, duy trì trật tự không đề cập đến. Sở dĩ Khải Minh Thần và Tây Vương Mẫu đồng ý lấy hỏa bất tử trong chân linh của hắn, cũng là bởi vì việc này. Mà đối với chư thần không khác gì một hình phạt, còn hơn cả cái chết. Sau đó Tây Vương Mẫu quay lại, nói rằng chư thần có một vụ cá cược, nàng sẽ hỏi con người kia liệu có hối hận hay không. Giọng nói của hắn dừng lại một chút, nói với vẻ phức tạp. Nhưng nhìn tình hình này, vụ cược của Tây Vương Mẫu chỉ e là đã thua rồi. Suy cho cùng, thần không phải là người, vẫn không thể thật sự thấu hiểu cảm nhận của con người sao? Thủy Hoàn Đế nhìn về phía Vệ Uyên nói. Lại nói, chấm còn chưa biết chuyển thế của người là dạng gì. Nói thử xem. Vệ Uyên không có gì phải che giấu, dùng giọng điệu rất bình thản kể lại những gì đã trải qua. Mà trong quá trình này, anh sóng vai cùng Thủy Hoàn Đế, mọi người đã lên đến đỉnh núi Côn Luân. Thủy Hoàn Đế nâng Thái A, từ trên Côn Luân quan sát sơn hải nhân gian bao la, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng nói. Thật đáng tiếc. Không ai biết được suốt cuộc bà chữ ấy ẩn chứa tình cảm như thế nào. Cho dù là Vệ Uyên cũng không thể thật sự thấu hiểu và cảm thông với hắn. Tuy rằng hắn đứng tại thời đại này, nhưng có lẽ từ đầu đến cuối vẫn luôn cô độc. Cũng có lẽ, ngay cả sự cô độc này chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán của người bên ngoài. Trên núi Côn Luân có Bạch Ngọc Bích. Thủy Hoàn Đế nói, Lục Ngô không ở đây, Vương Mẫu cũng như vậy. Như vậy, phẩm thiện cũng không quan trọng nữa. Có điều, việc khắc bia ghi công, tạm thời vẫn phải làm một lần. Lần trước phẩm thiện, Thái Sơn là do Lý Từ chủ bút. Hôm nay, cứ để chấm. Sơn thần Côn Luân há hốc mồm, khi nhìn thấy Thái A còn cả vỏ kiếm ở trong tay Thủy Hoàn Đế để đặt trên Bạch Ngọc Bích Côn Luân, mà Bạch Ngọc Bích lại không hề có hiện tượng lạ xuất hiện. Vị sơn thần này cũng không cách nào nói thêm gì nữa. Cho dù hắn đã ở Côn Luân mấy năm, cũng thường xuyên bị Bạch Ngọc này đẩy lùi. Vị đế vương của nhân gian này rốt cuộc là ai? Hắn định khắc gì? Các vị thần Lục Ngô tỉnh lại, liệu có tức giận hay không? Hết tập 131. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.